Xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 194. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mà lúc ấy cô nghĩ muốn để thông gió nên mới mở một cửa sổ, nếu không chắc có lẽ sẽ hơi ngột ngạt. Phòng này chỉ rộng có 5 mét vuông, chiều rộng 2 mét, chiều dài 2 mét rưỡi. Bên trong để một chiếc giường 1m2, bên cạnh để một cái tủ đầu giường cũng khá ổn thế. Nhưng lúc trước khi Thư Nhan sửa sang lại căn phòng nhỏ này thì hai bên tường cô đều khảm ngăn tủ trên đó, nên bây giờ cô sẽ thu dọn một số thứ. Hiện tại còn mang chiếc giường dựa bên kia để cho dì ấy dùng nữa. Giường và tủ đầu giường đều đã mua rồi. Giờ chỉ cần phải mua một bức màn và trải khăn trải giường và vỏ chăn lên là có thể ngủ được. Thư Nhan mới vừa quét dọn xong thì chuông cửa vang lên. Cô mở cửa ra nhìn thấy một người phụ nữ đi cùng chị Trương đang đứng phía sau cô ấy. Cô cẩn thận đánh giá người phụ mà chị Trương đưa đến. Nếu như không phải chị Trương nói bà ấy 39 tuổi thì Thư Nhan còn cho rằng bà ấy đã 59. Phụ nữ ở nông thôn dãi nắng dầm mưa làm việc ở ngoài ruộng tất nhiên sẽ không được trẻ trung giống như người thành phố. Nhưng bà ấy lại già quá mức như vậy, có thể thấy được ở nhà bà ấy đã làm việc nặng nề thế nào. Một người phụ nữ chỉ dựa vào việc đồng áng ruộng nương mà nuôi lớn con gái, còn tạo điều kiện cho con gái ăn học, quả thật cũng không dễ dàng. Nhưng Thư Nhan muốn tìm bảo mẫu chứ không phải chọn người đẹp. Người mà chị Trương đưa tới có đẹp hay không, già trẻ thế nào cũng không liên quan gì đến cô. Chỉ cần họ chăm chỉ, sạch sẽ, nấu cơm ngon thì đều có thể hết. Chắc hẳn chị Trương cũng đã nói qua với dì rồi. Ở chỗ của cháu ngoại trừ chuyện quét tước vệ sinh ra thì dì còn phải làm cơm và đưa đón tụi nhỏ. Những thứ này dì cảm thấy không có vấn đề gì chứ. Thư Nhan lấy dép lên ra đưa cho bọn họ thay rồi dẫn người vào phòng khách ngồi xuống. Không thành vấn đề, những thứ này tôi đều có thể làm được. Lúc còn ở quê trời còn chưa sáng thì bà ấy đã phải lên núi làm việc mãi đến tận khi trời tối mới trở về nhà. Thủ công nghiệp thì không nói, nhưng bà ấy còn nuôi cả 2 con heo, mười mấy con gà vịt, nếu như được làm việc ở nhà Thư Nhan thì chẳng khác gì đang chơi ở nhà. Thư Nhan gật đầu lại đưa bà ấy đến phòng bếp. Nhà bọn cháu là người phương Bắc, hai đứa nhỏ đã đến bên này được khoảng một thời gian rồi nên cũng từ từ tiếp nhận được khẩu vị của người Nam Thành. Thế nhưng mấy thứ như mì, bún, sủi cảo linh tinh gì đó gì đều sẽ làm được chứ? Làm được, chỗ của tôi cũng ở gần phía Bắc nên phần lớn đều ăn mì cả. Cô cả suy nghĩ một chút lại nói, đồ ăn phía Nam tôi cũng có thể làm được, có những thứ không biết thì tôi cũng có thể học. Ở trong thôn bọn tôi thì tôi nấu cơm cũng khá ổn, mấy người thích uống rượu đều thích tìm tôi. Vậy vừa lúc, buổi trưa cháu vừa ăn cơm xong, buổi tối dì làm một chút mì sợi có được không? Thư Nhan hỏi bà ấy, chị vừa trở về thì đang thấy cô cả đang nhào bột làm mì, cô chị làm mì sợi thật sự rất ngon. Chị Trương ở bên cạnh hát đệm theo. Thư Nhan mở ngăn tủ ra nói, mấy thứ như mì, gạo hay thực phẩm thiết yếu đều để ở đây hết. Đồ ăn, thịt thà hay trứng gì đó thì đều ở tủ lạnh. Cô mở tủ lạnh ra rồi nói cho bà ấy chỗ để đồ ăn và thịt chỗ nào. Ngày thường những thứ này đều được để riêng ra để tránh bị ám mùi. Dì cũng không cần phải nói mà nhìn xem cần làm đồ ăn gì thì cứ việc lấy ra. Nếu như loại nào không có thì có thể đi mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đủ rồi, đủ rồi. Cô cả nhìn rau củ thịt thà chất đầy trong tủ lạnh mà trong lòng cảm thán, chủ gia đình quả thật là người quá có tiền, khó trách họ lại có thể trả số tiền lương 350 tệ cao như thế. Chị Trương ở bên cạnh nhìn thấy cũng có chút hâm mộ, cô ấy vuốt tủ lạnh hỏi. Tủ lạnh này em mua bao nhiêu tiền vậy? TBC, hơn 3.000 tệ, cụ thể em cũng không rõ lắm. Nếu như chị muốn mua thì cứ nói với em sẽ giúp chị hỏi một chút. Chị không mua đâu, mùa đông cũng không cần phải dùng đến, khi nào hè thì lại nói sau. Trong lòng chị Trương lại nói thầm, hơn 3.000 một cái tủ lạnh không bằng cô ấy đi mua cái tivi còn hơn. Thư Nhan mỉm cười lại để phòng bếp lại cho cô cả rồi cùng đi với chị Trương ra bên ngoài sofa trò chuyện. Lúc trước bọn họ chỉ tự giới thiệu đơn giản về nhau. Hôm nay lại cùng nhau nói chuyện phiếm mới biết được nhà mẹ đẻ của chị Trương cùng với nhà chồng của chị ấy đều cùng làm trong một nhà máy rượu. Nhà máy làm ăn cũng khá tốt, cho nên trong nhà bọn họ cũng không khó khăn như vậy giống như nhà của Trương Hoa Tú. Cách Trương,